Đế Vương Tiền Truyện, chương 115, Thu Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rõ ta nghe, Lưu Kim nói, nộ hộ huyết pháp là một môn thể luyện. Ngài nếu dung hợp coi như là tăng cường độ thân thể vĩnh viễn. Tuy sẽ yếu hơn triển khai chủ động, nhưng tính ra vẫn là không hề thua thiệt. Huyết Tổ Long nói, vậy giờ làm gì? Lưu Kim bối rối. Ngài đứng đó cho nó đánh. Nộ hộ huyết thể sẽ hấp thụ một phần nội công từ đòn tấn công, tự tăng lên phòng ngự. Huyết Tổ Long uốn thân rồng, một bộ rất tự hào đáp. Lưu Kim nhíu mày, khóe miệng nhếch lên. Nếu nói như vậy, khác nào mình ăn đòn mà sướng đâu. Gra, Triệu Thường hét lên. Oành, Lưu Kim bắn văng mình ra xa, miệng phun một ngụm máu tươi. Hắn cảm nhận lại, xác thực thấy chảy vào một dòng linh khí, dẫn thẳng đến thân thể bên ngoài. Gia Cường một chút xíu, quá yếu, Lưu Kim vờ quát. Oành, Triệu Thường lại tới tấn công. Ngươi không thể cứu em trai được đâu. Oành, Lưu Kim bị đánh một lúc, liền cảm thấy bớt đau đi mấy phần. Quay đầu vào thiên địa tâm thức tiếp tục học tập. Tại sao bên ngoài không có linh khí? Thiên địa này đã bị phong ấn linh khí. Tại sao bọn hắn có nội công? Bên hông bọn hắn có một mảnh ngọc thạch tụ linh. Khả năng là rút linh khí từ đó. Ta mạnh lên khi bị đánh có đồng thời giúp ngươi mạnh lên không? Thân ta mang công pháp để giúp ngài. Bây giờ dung hợp, tức là chính ngài trở thành linh vật chứa đựng nó. Ta hoàn toàn không liên quan. Không có chút nào lợi. Vậy bây giờ cướp ngọc thạch ấy về ta có rút được linh khí không? Có. Vậy bọn hắn xuất chiêu có tốn nội công không? Có. Vậy ta lấy về cho ngươi hấp thụ lợi hơn hay chịu đòn để tăng cường độ cơ thể lợi hơn? Không rõ. Ngươi ăn mấy cục ấy liệu có phát triển mà nhớ thêm công pháp không? E rằng là không. Được. Vậy ta sẽ chịu đòn. Chúc ngài bình an. Đừng khinh địch quá. Lưu Kim thoát khỏi thiên địa tâm thức, phát hiện chính mình đang nằm dưới một hố sâu đến mấy mét. Bên trên Triệu Thường vẫn liên tục tấn công, đem hắn đánh càng lúc càng lún sâu. Thực sự là càng lúc càng bớt đau. Oài, cái cục ngọc thạch kia cũng đã tiêu tốn đại lượng linh khí. Trông nhạt hẳn, Triệu Thường càng đánh càng giận, càng đánh càng hăng, bỗng nhiên hét lên. Tên này so với tường thành còn dai hơn. Lưu Kim bỗng nhiên nhận thấy đối phương bạo phát lực lượng. Khí tức tăng vọt, trong lòng thầm chờ đợi. Oành, đau chết mất thôi. Lưu Kim cảm nhận đòn đánh lần này tiềm chứa rất nhiều nội lực. Hắn cũng hấp thụ được một lượng lớn linh khí gia trì thân thể. Nhưng, đau muốn trộn ruột gan lại a. Một lúc sau, hai cái Triệu Sơn cùng Triệu Vân tỉnh lại. Cùng nhập bọn với Triệu Thường quần ẩu Lưu Kim. Đại ca, tên này còn muốn trâu hơn mấy nghìn tên hôm trước ta giết. Triệu Sơn nói, thật hoài niệm, khi ấy một đấm liền thổi bay không biết bao nhiêu sâu kiến. Sảng khoái, Triệu Vân phụ họa, ba tên này hoàn toàn là cuồng bạo. Đánh thậm chí còn có chút lệch, tự triệt tiêu lực lượng. Lưu Kim thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bỗng. Huynh đệ họ Triệu khựng lại. Nghe bên trong thiên địa tâm thức có tiếng gọi. Ba cái nghịch tử, mau mau dừng lại. Cha, tên này ngông cuồng, chỉ cần đem hắn giết, liền gần hơn một bước đến vô địch thiên hạ. Triệu Thường đáp, ngu dốt, các ngươi không nhận ra ngọc thạch linh khí sắp cạn kiệt sao? Đến lúc đấy, chưa chắc hắn đã chết, không phải sẽ bức các ngươi như bức chó sao? Có thế cũng phải liều. Triệu Thường trừng mắt, nghịch tử, lần này vì mạng các ngươi, ta đành phải như vậy làm. Lão cha kia thở dài, hoàn toàn cảm thấy bất lực. Ba viên ngọc thạch bay vụt ra khỏi thắt lưng Triệu Thường. Triệu Sơn, Triệu Vân, đồng loạt tiến đến phụ cận bên người Lưu Kim. Chủ nhân, có kẻ muốn vào thiên địa tâm thức. Huyết Tổ Long xù gai lên, cảnh giác thông báo. Là kẻ trong ngọc thạch. Lưu Kim nói. Ạc, sâu kiến yếu xìu. Cứ cho hắn vào đây. Huyết Tổ Long bỗng chuyển giọng. Lưu Kim cười nhếch mép. Một chưởng mạnh mẽ đánh văng ba huynh đệ họ Triệu. Tiến hành câu thông với Ngọc Thạch. Đại nhân, ta Triệu quá xin được làm một cái trao đổi. Từ trong Lưu Kim thiên địa tâm thức. Một vị trung niên nam tử xuất hiện. Tay đeo một vòng lớn hạt châu. Tai cũng là lúc lắc mấy cái chi tiết. Nói nghe thử. Lưu Kim ngồi bên cạnh Huyết Tổ Long. Làm một vẻ phòng ngừa. Đáp. Ta muốn đem công pháp của bản thân truyền cho ngài. Tám phần linh khí trong ngọc thạch này cũng truyền cho ngài. Chỉ xin hãy thu nạp ba cái nhi tử của ta. Bọn hắn là kẻ yếu nhược. Sốc nổi. Lại là thiếu đầu óc. Mới dẫn đến cảnh một lần cận tử như vậy. Sớm muộn gì ta cũng sẽ tan biến. Trước đó chỉ có thể kiếm nơi cho bọn hắn nương nhờ. Nay, ta biết rằng bọn hắn sẽ đánh đến cạn sức. Đành chỉ đánh liều chút này sức tàn. Sang đây khẩn xin ngài tha mạng. Cho bọn hắn theo ngài. Tuy rằng dáng long tướng pháp của ta cũng chỉ là hạ cấp công pháp. Nhưng, tu luyện cũng là rất nhanh chóng. Có thể giúp người nhập môn sớm lĩnh hội được một loại tấn công pháp môn. Triệu quá quỳ xuống. Không hiểu vì sao đối với trẻ tuổi người trước mắt sinh ra một cái tin tưởng. Hắn đường đường là ẩn sĩ dưới cổ tích Maya. Đến gần đây mới thức tỉnh. Lên lăn lộn ở đời. Cưới nương tử. Sinh nhi tử. Tất thảy nhận ra bản thân chỉ cần bảo vệ những thứ ấy. Ta đồng tình. Vốn dĩ ta đã thấy được tiềm năng của ba nhi tử ngươi. Cho dù có thể thẳng tay giết cũng là ngừng lại. Lưu Kim hồi đáp. Vậy đội ơn đại nhân. Triệu quá dập đầu. Được, ta sẽ có biện pháp khuyên. Ngươi cứ yên tâm mà về. Lưu Kim phẩy tay. Không được, ta với đại nhân ấy là có qua có lại. Nhận lấy phần này linh khí. Triệu quá mạnh giọng. Từ thân ảnh mờ ảo của hắn bỗng tách ra một luồng sáng lạn suối trắng. Kéo xuống nền thiên địa tâm thức này. Kết thành một cái vũng nhỏ. Lưu Kim trừng mắt. Xác thực, hắn là thấy rõ cái kia nồng đậm linh khí bốc lên. Cảm giác chỉ ngửi thôi cũng khoan khoái. Tiếp đến là ta công pháp. Triệu quá dẫn từ thân mình ra một khối tinh cầu nho nhỏ. Có chút khiêm tốn. Tựa hồ như yếu ớt thấp kém. Quả kia tinh cầu tiến gần đến Lưu Kim vị trí. Đọng lại trên tay hắn. Bỗng ngay lập tức hòa tan. Lưu Kim trong đầu liền hiện ra một cuốn cổ thư. Từng động tác, từng cái khí lưu đều được mồn một khắc họa. Ra vậy, đây là tri thức thuần túy. Về sau còn cần ta tập luyện. Hắn vung tay cảm thán. Đại nhân nói thức không sai. Ngươi lui được rồi. Đa tạ, Ngọc Thạch lại bắn ra. Phân thành ba mảnh, bay tới treo bên hông Triệu Thường. Triệu Sơn, Triệu Vân, Lưu Kim bừng mở mắt. Ngay lập tức thi triển dáng long tướng pháp. Ẩm, đại địa nơi quyền kia giáng xuống lún thấp một tầng. Dung chấn liền cũng mạnh mẽ lạ thường. Ấy, chính mình không vận mấy nội công. Đòn vừa rồi đánh ra còn dựa nhiều vào thể chất huyết luyện cảnh. Cái kia ao linh khí đang từng bước để Huyết Tổ Long cắn nuốt. Khắp mặt lộ ra một vẻ thòm thèm. Tựa hồ muốn văng câu bản Tổ Long ăn còn chưa đủ. Huyết Tổ Long sơi nuốt chỗ kia linh khí. Tuy không nhớ lại công pháp mới. Nhưng, vẫn là để vương uy huyết pháp tăng lên mấy tầng lực lượng. Rất hợp tình huống. Vương uy huyết pháp, Lưu Kim hai mắt nhắm lại. Huyết Tổ Long khí tức vương uy nhàn nhạt tỏa ra, kết thành từng đám huyết khí trôi nổi trong không gian, ngay lập tức tạo ra áp lực tinh thần to lớn cho ba cái họ Triệu kia. Họ Triệu huynh đệ sờn gáy, ngay cả đứng lên cũng muốn run đến chật đầu gối. Các ngươi muốn thoát khỏi kiếp bẩn hèn không? Các ngươi muốn danh tiếng và tiền bạc không? Các ngươi muốn được mệnh danh là anh hùng không? Ta hỏi, có hay không? Lưu Kim mạnh giọng, vương uy huyết pháp gia trì. Hắn từng lời đều là khắc sâu đến cực điểm. Có đúng không? Vậy thì theo ta, cùng ta cứu thế. Hoặc không, cùng ta làm việc, ăn lương sòng phẳng. Lưu Kim tiếp lời, các ngươi biết mà, nếu chống, xác ngay cả chết rồi cũng phải mất. Nhưng, nếu giờ quy thuận, vừa là đúng ý cha người phó thác, ngược lại là to lớn ích lợi. Chỉ cần nói thôi, nói, ta phục Lưu Thành Chủ. Nói đi, huynh đệ họ Triệu được Lưu Kim thả cho thở một chút. Bọn hắn quay sang nhìn nhau suy tính, cuối cùng là cúi đầu. Đồng Thành nói, bọn ta phục Lưu Thành Chủ. Tốt lắm, Lưu Kim cười, cứ như vậy, hắn rút đến gần cạn linh khí của mấy cái kia ngọc thạch. Đem chữ lại một góc bên trong thiên địa tâm thức, đảm bảo bọn hắn không có sức tạo phản. Đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom hải thần đảo. Xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.